Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 73, phản kích bắt đầu. Megatron cùng còn sót lại Decepticon chiến sĩ khó có thể tin địa nhìn qua xung quanh bị hủy diệt. Hết thảy, loại này hình ảnh thật sự là để cho bọn họ không thể tin chính mình ở vào hiện thực bên trong. Vụ nổ hạt nhân hình thành mây đen bao phủ lại bọn họ tất cả ánh mắt. Chỉ có vô cùng chói mắt vụ nổ hạt nhân hào quang có thể xuyên thấu này dày đặc yên vân. Ánh vào bọn họ tầm mắt, cả cái hành tinh phảng phất cũng chỉ còn lại có khoa học kỹ thuật thần điện phụ cận này một mảnh. Không chung lâu các địa phương khác đều đã hóa thành một mảnh nhiệt độ cao cao áp luyện ngục. Liền ngay cả máy móc cũng không cách nào ở bên trong sinh tồn. Số lượng qua ước Decepticon binh sĩ tại đây mảnh luyện ngục bên trong lọt vào bốc hơi. Không có lực phản kháng địa hóa thành biển lửa một bộ phận. Nếu như không phải là nóng bỏng kim loại nham tương mưa to vẫn còn ở hạ không ngừng. E rằng đều không có biện pháp cảm nhận được bọn họ đã từng tồn tại. Đây là có thể hủy diệt một cái văn minh lực lượng. Đây là tận thế cuộc chiến. Liền ngay cả Autobot cũng không thể tin được bọn họ nhân loại minh hữu cư nhiên có thể có khủng bố. Như thế lực phá hoại. Trước một giây bọn họ vẫn còn ở như lâm đại địch địa cân nhắc như thế nào ứng đối số lượng to lớn. Đại Decepticon binh sĩ. Một giây sau cũng chỉ còn lại có Megatron tự mình xuất lĩnh mấy vạn người. Có thể 10 phần khẳng định nói. Nếu như không phải sợ làm bị thương chính mình người cùng hủy hoại mất khoa học kỹ thuật thần điện. Này mấy vạn người cũng đem đồng dạng không còn tồn tại. Trên thế giới không có cái gì là một phát đạn hạt nhân không có thể giải quyết. Nếu có, vậy 2 phát mà Lưu Lãng Địa Cầu trực tiếp ném tới mấy trăm phát. Thậm chí còn có mấy ngàn phát nhưng đang chờ đợi phóng ra. Hạch Binh Vạn Tuế. Kiều Luật liên hệ với Địa Cầu Bộ Chỉ huy, đối với phụ trách chỉ huy trận này tác chiến La Phong hỏi. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu phản kích. Thế nào, đạn hạt nhân dự trữ vẫn đủ sao? La Phong lực lượng 10 phần hồi đáp. Yên tâm đi, không dùng đến 1/10. Vì đạt được hỏa chủng nguyên, Lưu Lãng Địa Cầu nhất định là không thể trực tiếp đối với khoa học kỹ thuật thần điện tiến hành. Oanh tạc. Cho nên mới có Kiều Luật xuất lĩnh nhân loại Autobot liên quân. Cùng với 1 vạn danh vũ trụ lục chiến đội tất yếu tồn tại. Địch nhân số lượng chỉ còn lại mấy vạn. Hơn nữa đều tại vòng thứ nhất đạn hạt nhân đả kích trung sĩ khí tiếp cận tan vỡ. Như vậy, chính là thời điểm bắt đầu phản kích. Cướp đoạt hỏa chủng nguyên. Sau đó rời đi Cybertron. Lưu lại một đám Decepticon tại cái này sắp chết trên tinh cầu tự sanh tự diệt. Tiên phong liền, Autobot, xuất phát, tại Kiều Luật dưới sự chỉ huy. Liên quân vừa chuyển thế công hướng Bá Thiên Hổ bắt đầu phản kích. Sĩ khí đại trấn Autobot cùng nhân loại binh sĩ anh dũng địa phóng tới còn lại Decepticon binh sĩ. Khai hỏa trận này cuối cùng chiến dịch. Mắt thấy mấy ngàn vạn đồng bạn ở trước mặt mình lọt vào hủy diệt Decepticon binh sĩ lúc này còn có. Thể có cái gì ý chí chiến đấu? Chỉ là duy trì lấy trận hình không tiêu tan loạn cũng đã là bọn họ cực hạn. Tận thế tiến đến, còn có thể yêu cầu bọn họ làm ra hạng gì hữu lực chống cự. Càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương là, đến từ Lưu Lãng Địa Cầu Thiên Hàng Thần Binh. Cũng kế tiếp tới, nhảy dù khoang thuyền cao tốc tiến nhập đến Cybertron tầng khí quyển. Vẻn vẹn ở giữa không trung thông qua tầng thứ 2 tên lửa đẩy tiến hành một lần giảm tốc độ. Lợi dụng rơi phương thức trực tiếp đưa lên đến trên chiến trường. Những cái này nhảy dù khoang thuyền luôn là có thể lấy xuất kỳ bất ý phương thức rơi xuống. Decepticon trận hình phòng thủ bạc nhược địa điểm. Thậm chí là hóa thành một quả tử vong lưu tinh trực tiếp nện ở một vị thằng xui xẻo trên đầu. Từng nhảy dù trong khoang thuyền đều lao tới 5-6 danh thân mặc cải tiến động lực xương vỏ ngoài. Lưu Lãng Địa Cầu binh sĩ, lợi dụng rocket launcher đối với Decepticon tiến hành thảm thức oanh tạc. Một ít so sánh đại quy mô nhảy dù trong khoang thuyền thậm chí trực tiếp khai ra một cỗ kỳ lân một hình chủ chiến tăng xuất ra, gia nhập vào xé mở Decepticon phòng tuyến hàng ngũ. Loại này mới nhất nghiên cứu chế tạo kỳ lân một hình chủ chiến tăng lớn nhất đặc điểm chính là mắc khung một môn 105mm điện từ quỹ đạo chủ pháo. Lợi dụng nhiều cấp điện từ gia tốc phóng ra thoát xác đuôi cánh ổn định đạn xuyên giáp. Nổi bật chính là một cái mất trí mặc sâu. Mặc kệ cái gì thiết giáp tại đây dạng chủ pháo trước mặt đều giòn cùng một trang giấy giống như. Lúc trước đối phó Devastator thì bộc lộ ra mặc sâu chưa đủ vấn đề. Rốt cuộc cũng không còn tồn tại. Vốn loại này pháo điện từ lớn nhất nhược điểm chính là ít nhất cần một cái chiến hạm quy mô lò phản ứng hạt nhân tới tiến hành cung cấp, có thể bằng không căn bản không có biện pháp cung cấp khổng lồ như vậy điện lực. Nhưng mà hết thảy này đều tại phản vật chất chôn vùi động lực khoang trước mặt giải quyết dễ dàng. Chỉ cần cài đặt một khắc phản vật chất, tăng liền có thể gánh nặng lên hạm pháo cấp bậc điện từ quỹ đạo pháo khổng lồ điện lực. Lưu lãng địa cầu xe con khiêng đại pháo ưu tú truyền thống. Đến tận đây phát triển đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Kỳ lân tăng một phát pháo điện từ trực tiếp oanh nằm sấp mất một đầu to lớn đào đất máy móc nhuyễn. Trùng. Đạn pháo từ nhuyễn trùng đầu bộ bắn vào đi, một mực xuyên qua nó một nửa thân thể mới từ kim loại bên trong thoát ra. Còn dư thế không giảm địa bắn vào phụ cận một người Decepticon trong cơ thể. Vốn này đầu máy móc nhuyễn trùng là Decepticon lại một vũ khí bí mật. Nhưng ở sớm có phòng bị lưu lãng địa cầu quân trước mặt, cũng chỉ có thể biến thành kiểu mới vũ khí pháo hôi. Ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, giống như vậy cỡ lớn máy móc sinh vật đã không cách nào nữa ngăn cản lưu lãng địa cầu binh sĩ lần. Thứ hai, cái đồ chơi này hài cốt, liền kéo về đi nghiên cứu như thế nào làm ra tốt hơn thuấn cấu cơ A. Đang không ngừng từ trên trời giáng xuống tiến hành tiếp viện lưu lãng địa cầu binh sĩ trước mặt. Bắt đầu vốn định bao vây liên quân Decepticon ngược lại trở thành từ phía thụ địch một phương. Người vĩnh viễn vô pháp dự liệu từ nơi nào lại toát ra một chi nhân loại tán binh. Dùng 4 liên trang rocket launcher phần thưởng ngươi một cái đạn hỏa tiễn màn bắn một lượt. Hay hoặc là tải tự cho là an toàn địa phương. Gặp được một cái nhảy dù khoang thuyền trời giáng chính nghĩa mà đến. Decepticon trận hình hoàn toàn bị quấy dày, số lượng thượng ưu thế cũng bởi vì sĩ khí tan vỡ mà hoàn toàn phát huy không đi ra. Đến từ Cybertron cái khác, khu Decepticon binh sĩ nhao nhao ý đồ tiếp viện khoa học kỹ thuật thần điện, nhưng mà đều tại lưu lãng địa cầu bão hòa thức đạn hạt nhân đả kích hạ toàn bộ hóa thành cho bụi. Nghĩ tới đây, có thể trước nâng lấy mấy phát đạn hạt nhân lại nói, uy lực to lớn đạn hạt nhân tại lưu lãng địa cầu thượng giống như châu chấu chút xuống hạ xuống. Tại Cybertron khoa kỹ thần điện xung quanh hình thành một mảnh lớn giống như địa ngục hòa biển từ. Vòng khu vực, vô số Decepticon đem hết toàn lực mà nghĩ phải mặc càng này mảnh tử vong khu vực trợ giúp chính. Mình đứng đầu. Nhưng mà đều đợi vận mệnh bọn họ đều là tại vụ nổ hạt nhân bên trong hóa thành cho bụi. Cho dù là muốn biến hình thành máy bay chiến đấu từ trên không trung bay qua, cũng sẽ bị vụ nổ hạt nhân song khí vô tình cuốn rơi xuống. Một đầu ngã vào bị vụ nổ hạt nhân nhiệt độ cao nóng chảy thành kim loại nham tương mặt đất. Thống khổ vùng vẫy chìm vào nước thép bên trong. Đây là quy định phạm vi hoạt động. Lợi dụng vô số đóa vụ nổ hạt nhân mây hình nấm hình thành liệt diễm trường thành. Cầm cả cái hành tinh Decepticon toàn bộ cách trở bên ngoài. Trừ trước mắt này mấy vạn vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Decepticon bộ đội tinh nhuệ. Đã không có những địch nhân khác cần kiều luật tới lo lắng. Mà này chi Decepticon tinh nhuệ. Cũng ở lưu lãng địa cầu luân phiên đả kích hạ gần như chiến ý đều không có. tại nhân loại cùng Autobot liên quân từng bước ép sát hạ liên tiếp bại lui. Hiện giờ duy nhất có thể chèo chống ở bọn họ sĩ khí, cũng chỉ có Megatron người này lãnh tụ tinh thần tồn tại. Dựa vào hắn ngày xưa uy tín, tổ chức lên cuối cùng phản kháng. Chỉ cần Megatron vừa chết, như vậy Decepticon tối hậu phòng tuyến cũng đem tan vỡ. Với tư cách là hắn cho tới nay địch nhân vốn có, Optimus đương nhiên địa đứng ở Megatron trước mặt, mà Kiều Luật thì là đứng ở trên bả vai hắn. Là thời điểm vì đoạn này lê mề ân oán là một cái rõ ràng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN